Sau khi bỏ rơi Apollo hề thủ, chương 88, anh là Apollo, còn em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc Cassandra đến bữa tiệc đó hoàn toàn là tình cờ vào một tối thứ sáu. Gần đến kỳ nghỉ thu của học kỳ đầu tiên đại học, cô ghé trung tâm thương mại gần trường nhất để xem đồ nhiếp ảnh ngay trước cửa hàng mỹ phẩm tầng trệt. Cô bắt gặp người bạn cùng phòng Medea và nhóm bạn của cô ấy. Muốn đi nhờ không? Medea hỏi mà mắt không hề rời khỏi điện thoại. Ngón tay gắn móng mới làm gõ liên tục lên màn hình. Tách tách tách, tách tách, móng tay gõ vào màn hình như một thứ ngôn ngữ trái ngược hoàn toàn với lời nói. Medea là một tiểu thư theo phong cách hot girl táo bạo, nghe đâu ba cô là nguyên thủ quốc gia nào đó. Có vẻ như cô không chịu nổi việc ở một mình. Đó cũng là lý do cô phải kiếm bạn cùng phòng khi buộc phải ở nhà. Medea cần một con người khác cùng không gian. Cassandra không mấy quan tâm liệu Medea có nói cho có lệ hay không, cô nhún vai. Được thôi, cảm ơn. Tối thứ sáu Medea luôn đi chơi, đồng nghĩa Cassandra sẽ có cả căn hộ chung cho riêng mình cả đêm. Giờ cao điểm mà đặt YFT hay Uber thì chờ lâu phát ngán, cô còn muốn về sớm để xem phim. Dự định tối nay là chạy marathon một loạt phim fantasy vừa xem vừa ăn bắp rang. Vả lại, như việc cô chẳng phiền lòng mỗi lần Medea. Vô tình, ăn mất sữa chua Hy Lạp và overnight oat của mình, Medea cũng chẳng để tâm đến chuyện chờ cô một đoạn. Xịn thật, quả nhiên, Medea đáp lại một cách hờ hững, đồng thời cũng thờ ơ tạm biệt nhóm bạn khác của mình, vừa nhắn tin vừa đi về phía bãi đậu xe mà không hề nhìn chiếc xe đang quẹo vào. Cassandra phản xạ cực nhanh, kéo Medea về phía mình. Cẩn thận, Medea như vừa bừng tỉnh, chớp mắt liên tục. Đèn pha xe lướt ngang qua làm khuôn mặt cô sáng lóa rồi tối lại. Đột nhiên, cô cười khúc khích. Trời ơi, lâu nay mình luôn muốn nói, Cassandra, giá mà cậu là con trai. Cảnh vừa rồi á, y chang nam chính phim tình cảm luôn đó. Cô liếc sang một cô gái lạ đứng cạnh và cả hai phá lên cười kiểu cười không có ác ý. Cassandra nhướng mày, hạ giọng, giả giọng kiểu cổ điển. Vinh hạnh của tôi, thưa quý cô. Medea cười lớn hơn nữa. Cassandra chưa từng gặp ai dễ cười như vậy. Thật đấy, cậu ấy chăm sóc người khác giỏi cực. C, cậu không biết đâu. So với đứa bạn cùng phòng trước của mình, thì Cassandra đúng là hoàn hảo. Medea vừa mở khóa chiếc xe màu bạc vừa thao thao kể với cô bạn tên C về sự tuyệt vời của Cassandra trong vai trò roommate. Cassandra nghe mà mặt không đổi sắc. Từ sau khi bố mẹ ly thân, cô sống cùng anh trai người vừa đóng vai anh, vừa đóng vai phụ huynh suốt hơn 10 năm. Cô biết cách sống chung sao cho ít va chạm nhất, và cũng biết cách khiến người khác phát điên nếu cần. Tính cách cô với Medea trái ngược nhau hoàn toàn. Medea đôi lúc bốc đồng đến mức khó chịu, nhưng phần lớn thời gian lại rất đáng yêu kiểu yêu ghét rõ ràng, bộc trực dễ mến. Cô gái đi cùng Medea mở cửa ghế phụ, Cassandra ngồi vào ghế sau. À mà, mình là Sơ, cứ gọi mình là C. Mình biết cậu là Cassandra rồi. Cô gái ngồi ghế trước quay lại nói. Khi cô cài dây an toàn, Cassandra để ý bộ móng tay giống y chang của Medea. Chỉ khác màu, đen xám pha ánh bạc, hợp với gu thời trang hơi gothic của cô ấy. Thấy Cassandra nhìn, xê nghiêng đầu. Dễ thương nhỉ, màu ombre ngầu thật. Medea và Sơ nhìn nhau cười mãn nguyện. Có vẻ lời khen trúng gu khiến cả hai hài lòng ra mặt. Điều kỳ lạ là, thời trung học Cassandra cũng vậy dù không nằm trong nhóm hot nhất trường cô vẫn giữ mối quan hệ khá tốt với họ. Ít nhất không bị lơ đẹp hay bắt nạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chọn cách làm ngơ chuyện mấy hot girl trong trường đều muốn. Ăn sống nuốt tươi, anh trai cô, vì sao anh ấy lại được yêu thích đến vậy vẫn luôn là một bí ẩn không lời giải. Đi thôi, Medea mở nhạc trên xe, đánh lái rời khỏi bãi đậu. Cô lái rất tốt, nhanh mà vẫn vững. Khi gần ra đến rìa thị trấn đại học, Sơ bỗng bật lưỡi. Medea liếc cô, gì vậy? Sơ giơ điện thoại lên. Có tiệc nè, và bạn trai đang bệnh của ai đó. Cũng đang ở đó, hả? Medea cao giọng, đừng hỏi mình thấy ảnh trong story bạn bè ở đội treo. Sơ lướt màn hình, khẽ. Ôi, một tiếng, Medea bắt đầu nổi nóng. Nói, xê làm mặt tiếc nuối, lắc đầu tặc lưỡi. Có gái đi cùng, Medea chửi thề một loạt từ ép, hắn còn dám bảo hôm nay không đi đâu cơ đấy. Mình sẽ xé cái bàn mặt giả tạo của Jason Iokos đó ra. Giờ thì Cassandra hiểu Medea lúc nãy nhắn với ai. Tiệc ở đâu? Ổ tụ của đám trai chèo thuyền chứ đâu. Medea xoay vô lăng như thể sắp đóng phim hành động, đột ngột quẹo phải hướng ngược lại với căn hộ bánh xe nghiến đường kêu chói tai. Trước khí thế như sắp lên đồ đi đánh nhau của hai người ngồi trước, Cassandra quên luôn phải nói gì. Xe dừng lại trước một dãy nhà riêng, chỗ tổ chức tiệc dễ nhận ra nhất, nơi có tiếng nhạc và người ồn ào nhất. Sau khi tắt máy, Medea như mới nhớ ra còn Cassandra ở ghế sau. Cô quay lại, mặt áy náy. Chết rồi, quên bén, cậu có mang bằng lái không? Lái xe mình về hộ nhé. Nhìn vẻ mặt Medea, Cassandra nghi cô ấy tính chạy khỏi hiện trường sau khi xử lý tình cũ. Thôi, mình gọi xe là được. Sao cậu không vào luôn? Sơ chen vào, có lẽ vì đường kẻ mắt đậm khiến cô trông như mèo, cái kiểu mèo phù thủy nuôi xảo quyệt, nhưng quyến rũ. Không phải để giúp gì đâu nha. Tiệc của tụi chèo thuyền thường có đồ ăn rất được. Cậu có thể làm bữa tối, lấy vài lon bia rồi rời đi. Không ai để ý đâu. Có thể là vì mùi hương dễ chịu trong không khí quyến rũ, hoặc đơn giản là vì tò mò không biết Medea sẽ xé nát mặt gã bạn trai thế nào, mà Cassandra đã theo chân Sơ và Medea băng qua bãi cỏ lộn xộn dấu chân, bước vào căn nhà rực ánh đèn. Rõ ràng đây không phải lần đầu Medea đến đây. Vừa bước vào cửa, cô nàng đã lập tức kéo người ta lại hỏi Jason đang ở đâu, rồi lộc cộc bước lên lầu trên đôi giày cao gót. Nếu cậu sợ cảnh mấy cặp đôi cãi nhau làm tụt mút, thì mình khuyên nên ghé thử chỗ pizza chay đằng kia trước. Bình thường muốn mua phải xếp hàng cả tiếng đó. Sợt nháy mắt với Cassandra. Cassandra mới chỉ liếc mắt nhìn về phía quầy pizza thì quay lại đã không thấy Sợt đâu nữa. Xung quanh toàn những gương mặt lạ mà lại thấy quen quen chắc từng xuất hiện trên báo trường. Dù trời còn chưa tối hẳn, đã có người say mềm, gọi nhầm tên rồi cố kéo cô lại. Cassandra vốn không thích không khí tiệc tùng kiểu này, nên quyết định làm theo lời khuyên của Sợt, ăn uống chút rồi chuồn. Tò mò ban đầu cũng đã tan gần hết. Cô tin Medea tự xử lý được chuyện của mình, lại có thêm Sơ nhìn là biết kiểu người. Không phải dạng vừa, nên chẳng cần lo lắng. Dù sao, giữa cô và Medea cũng chỉ là bạn cùng phòng, đời tư nên giữ chút khoảng cách thì hơn. Ngay lúc đó, Cassandra cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Theo phản xạ tự nhiên, cô cũng nhìn lại. Đôi mắt xanh, đó là cụm từ đầu tiên hiện lên trong đầu cô. Một chàng trai tóc vàng, mắt xanh, đang đứng ở đầu cầu thang, nhìn cô chăm chăm với ánh mắt chuyên chú đến mức kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt hai người chạm nhau, anh ta giật mình, bối rối chớp mắt liên tục, rồi cố gắng nở một nụ cười thân thiện. Cassandra vô thức quay lại nhìn sau lưng xem có ai không. Cô không quen anh ta, chắc là đang chào ai khác thôi. Nhưng sau lưng cô chỉ có một cậu trai đang vừa ăn phô mai que vừa phê tam. Có vẻ còn đang livestream nữa, hoàn toàn không chú ý đến anh chàng mắt xanh kia. Khi cô quay lại, người ở đầu cầu thang đã biến mất. Cứ như vừa rồi chỉ là ảo giác vào đúng thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm. Cassandra nghiêng đầu, quyết định làm như chưa có gì xảy ra. Hồi nãy Sơ bảo sao ấy nhỉ? Pizza chay, cô quay lại tập trung vào nhiệm vụ tìm đồ ăn thì nhận ra không khí xung quanh mình bỗng thay đổi. Ngẩng đầu lên, cô thấy chàng trai tóc vàng, mắt xanh đó đang băng qua đám đông, rõ ràng đang đi thẳng về phía cô. Cái nhìn đối mặt lúc trước quá đột ngột, Cassandra chưa kịp phản ứng. Giờ thì cô mới nhận ra, anh ta đẹp trai đến vô lý. Trong ánh đèn nhấp nháy của buổi tiệc, đôi mắt anh ta lấp lánh màu xanh lạnh lẽo và trong suốt. Mái tóc vàng óng ánh như kim loại theo từng bước chân của anh ta mà lay động. Thêm vóc dáng cao ráo, bước đi mạnh mẽ cứ như nam chính bước ra từ màn ảnh. Anh ta đi đến đâu, ánh nhìn của mọi người liền bám theo đến đó, kèm theo những lời thì thầm bàn tán. Cassandra bắt được vài từ lẻ tẻ. Olympus, con trai, cuộc thi, bản năng mách bảo cô hơi nghiêng người sang bên nhường đường. Có thể anh ta đang cực kỳ thèm một miếng pizza chay nổi tiếng kia thôi, nhỉ. Nhưng anh ta cũng điều chỉnh hướng đi theo cô, vài giây ngắn ngủi bỗng như kéo dài thành vài phút. Cassandra hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra. Chỉ có thể nhìn người con trai với đôi mắt xanh ngắt đang từng bước tiến lại gần. Mọi người xung quanh cũng đã chú ý đến điểm đến của anh ta, và hàng loạt ánh mắt thăm dò bắt đầu đổ dồn về phía Cassandra. Cô vốn quen quan sát người khác hơn là bị chú ý, nên hơi nhíu mày. Biểu cảm nhỏ này giống như tín hiệu, khiến gã trai tóc vàng lại chớp mắt. Cassandra mới nhận ra, suốt nãy giờ anh ta gần như chưa chớp mắt lần nào, cứ nhìn cô chăm chú như thể cô là điều duy nhất tồn tại. Cuối cùng, anh ta đứng trước mặt cô. Cassandra không chắc mình có đang thở hay không. Anh ta đưa tay lên như định chào nhưng giữa chừng lại đột một chuyển hướng, vươn tay ra phía sau cô, với một dáng điệu cực kỳ kỳ cục để lấy một lon bia từ bàn. Như thể từ đầu đến cuối, anh ta chỉ nhắm vào lon bia, và cô chỉ tình cờ đứng đúng vào đường thẳng giữa anh ta và bia mà thôi. Mùi nước hoa nam dịu nhẹ len vào mũi, khoảng cách gần quá, Cassandra theo phản xạ lùi lại nửa bước. Đột nhiên thấy hơi khát, đôi mắt xanh ấy lại khóa lấy cô. Anh ta lắc nhẹ lon bia trong tay, như thể muốn chứng minh bản thân vô hại. Chào, anh chưa từng thấy em ở đây. Anh là Apollo, còn em, Cách Chương.